Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Thổ Hoàng đế. Nhàn Như Tuyết đem tất cả cửa sổ đều khóa đến xít sao. Một đêm không ngủ, Diệp Thiên điện thoại, nàng đánh nhiều lần, cũng không đánh thông, nàng cảm thấy mình cần phải đi một chuyến sở cảnh sát. Gọi phía trên công ty luật sư. Mặc rửa mặt hoàn tất, nàng vừa muốn đi ra ra môn lúc, tiếp vào một cái lạ lẫm điện báo. Nhan tiểu thư, Diệp thần y tại bên cạnh ngươi sao? Thanh âm đối phương lộ ra rất là thô kệch buông thả. Mang theo không che giấu được ngạo khí. Ở cái này giờ phút quan trọng phía trên, Nhan Như Tuyết không khỏi cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Ta là Triệu Phi Dương a. Tẩu tử, Nhan Như Tuyết. A, một tiếng, nhớ tới tối hôm qua tại Paris nhà hàng, Diệp Thiên cứu Triệu Thiết Tranh một mặt, Triệu Phi Dương đối Diệp Thiên tất cung tất kính tình cảnh. Không khỏi linh cơ nhất động, hẳn là Triệu Phi Dương đánh không thông Diệp Thiên điện thoại, cho nên mới thông qua hắn con đường, gọi điện thoại cho chính mình. Trầm ngâm một lát, Nhàn Như Tuyết đem Diệp Thiên bị bắt đi sự tình nói cho Triệu Phi Dương. Lúc này, đang đứng tại bệnh viện trên sân thượng Triệu Phi Dương, nghe xong Nhan Như Tuyết một phen, tức giận đến hai mắt chính muốn phun lửa, trầm giọng nói, Nhan tiểu thư, sự kiện này giao cho ta xử lý, ngươi chỉ là một cái thương nhân, vẫn là không muốn tham dự tốt. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết, chính mình năng lượng khẳng định không sánh bằng Triệu gia. Diệp Thiên bị bắt việc này, nếu có Triệu Phi Dương ra mặt, khẳng định là không có sơ hở nào. Vậy liền xin nhờ Triệu tiên sinh. Nhàn Như Tuyết hít sâu một hơi, nhíu chặt đại mi, hơi hơi mở giãn ra. Kết thúc trò chuyện về sau, nộ khí trùng thiên, Triệu Phi Dương trực tiếp đưa di động ngã thành toái phiến. Một buổi sáng sớm, Gia Gia vừa tỉnh dậy, liền nói muốn gặp một lần Diệp Thiên, tư vấn một số việc. Gia Gia lời nói, ở trong mắt Triệu Phi Dương, so thánh chỉ còn trọng yếu hơn. May ra hắn tối hôm qua chứa đựng Diệp Thiên số điện thoại di động, hứng thú bừng bừng cho Diệp Thiên gọi điện thoại, mà Diệp Thiên điện thoại lại đánh không thông. Sau đó, Triệu Phi Dương lại thông qua đặc thù con đường lấy được Nhan Như Tuyết số điện thoại di động. Cuối cùng theo Nhan Như Tuyết chỗ đó thăm dò được Diệp Thiên hạ lạc. Triệu Phi Dương quyết tuyệt Nhan Như Tuyết tham dự nghĩ cách cứu viện Diệp Thiên. Thực cũng là vì thể hiện Triệu gia đối Diệp Thiên coi trọng trình độ. Diệp Thiên đối Triệu gia có ân, lần này cũng thuận tiện trả lại Diệp Thiên một món nợ ân tình. Lại móc ra một bộ điện thoại di động, sắc mặt âm trầm Triệu Phi Dương bấm Giang Thành thị ủy bí thư Hàn Tu Đức số điện thoại di động. Diệp Thiên vừa mở ra mắt, đã nhìn thấy mười mấy đôi huyên thuyên loạn đảo mắt, không khỏi hơi sững sờ. Các người đều không ngủ được sao? Vưu Đại Hổ nịnh nọt, nhỏ giọng nói. Lão đại, Hừng Đông, Diệp Thiên vỗ vỗ có chút không rõ đầu. Trong tù không cách nào phán đoán thời gian, nhưng trong cơ thể mình đồng hồ sinh học còn tại phát huy tác dụng. Thời gian điểm vừa đến, liền sẽ tỉnh lại, mới ngồi xuống lên, thì lập tức có tù phạm cho Diệp Thiên đưa lên một chén nước ấm. Còn có bàn chải đánh răng khăn mặt loại hình đồ vật. Mọi người ba chân bốn cẳng hầu hạ Diệp Thiên khởi cư. Quả thực coi hắn là thành thổ hoàng đế. Thấy một lần Diệp Thiên muốn xuống giường, thì lập tức có người cướp cho hắn xuyên qua giày. Dạng này đãi ngộ, liền Diệp Thiên đều có chút xấu hổ. Diệp Thiên muốn biết cảnh sát bắt chính mình có phải hay không xuất phát từ Nhan Hoa Sinh sai xử. Cho nên hắn đêm qua đối mặt Từ Hạo Đông lúc, mới biểu hiện ra không chút nào phản kháng cử động. Một đường lên, hắn làm bộ ngủ, giảm xuống Từ Hạo Đông đối với mình đề phòng. Sau đó hắn nghe được Từ Hạo Đông cùng Vương Uyên đối thoại nội dung. Bởi vậy bài trừ Nhan Hoa Sinh chỉ thị cảnh sát hành động lần này hiềm nghi. Diệp Thiên biết cùng Từ Hạo Đông trò chuyện người kia muốn gây nên chính mình vào chỗ chết, nhưng chỉ bằng thanh âm, Diệp Thiên lại không cách nào kết luận đối phương thân phận chân thật. Hắn chỉ có thể xác định đối phương bối cảnh rất cường đại, có thể điều động lực lượng cảnh sát, xa so với Nhan Hoa Sinh càng thêm đáng sợ. Diệp Thiên biết, chỉ cần mình không chết, cái kia cùng Từ Hạo Đông trò chuyện người liền sẽ xuất hiện lần nữa. Cho nên, đã tiến vào hai giám, hắn đầu tiên là khiêu khích Tống Kim Cương, sau đó lại uy hiếp đánh nhau Chu Giang, sau cùng đem 909 ngục giam thường lão đại trực tiếp đánh chết. Thay vào đó, hắn làm ra hết thảy vô cùng phách lối, mục đích chính là muốn dẫn xuất cái kia người chủ sử sau màn. Nhìn thấy Diệp Thiên một mặt trầm tư thần sắc, mọi người an tĩnh lại, cũng không dám thở mạnh một cái. Sau 10 phút, Diệp Thiên vỗ vỗ cái bụng, có ăn không? Vừa mới nói xong, Vưu Đại Hổ bưng lấy các loại đồ ăn vặt đi đến trước mặt. Kem phô mai bánh kem, quy hóa bánh, sâu đơ bánh, sô-cô-la, Vưu Đại Hổ cực kỳ nhiệt tình thuần thục giới thiệu. Diệp Thiên cắn một cái sô-cô-la, phất phất tay, không nhịn được nói, không phải nói ít, không dùng ngươi đến giới thiệu, chỉ cần có ăn. Diệp Thiên cũng lười quản những thức ăn này là từ chỗ nào tới. Nhét đầy cái bao tử về sau, Diệp Thiên ngồi tại cạnh giường, cảm thấy có chút nhàm chán, sau đó hỏi Vưu Đại Hổ, ngươi là làm sao tiến đến? Ta nhìn ngươi không giống vô cùng hung ác thế hệ A. Vưu Đại Hổ là người mập mạp, một thân thịt mỡ, mặt mũi tràn đầy chất phác biểu lộ, cạo cái đầu chọc, nghe được Diệp Thiên lời này, không khỏi hai mắt đỏ lên, nói từ bản thân tao ngộ, nguyên lai Vưu Đại Hổ là cái hướng phía dưới trung thực nông dân. Một cái đồng hương dẫn hắn đến Giang Thành làm thuê. Cái kia đồng hương cho hắn mua một trương vé xe cùng một đôi giày vải. Đối với hắn giảng, mang đôi giày này lại Long Thành, xuống xe lửa đứng liền có thể được đến 100.000 tiền. 100.000, đó là Vưu Đại Hổ nằm mộng cũng nghĩ không ra con số trên trời. Hắn không chút do dự cầm lấy xe lửa phiếu, mặc lấy giày vải, phía trên lái hướng Long Thành xe lửa, xét vé lúc. Cảnh sát theo hắn giày vải bên trong tìm ra 200 gram bạch phiến. Vưu Đại Hổ ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, ô ô khóc, ta con mẹ nó cũng không nghĩ tới. Ta cái kia đồng hương thế mà hố ta. Ta nếu như biết rõ giày bên trong tàng độc, ta con mẹ nó đánh chết hắn nha. Lại về sau, ta thì đi tới nơi này. Vài ngày trước, ta nghe giám ngục nói, một tháng sau cũng là quốc tế cấm độc ngày, ta liền muốn lên pháp trường. Ha ha, chết cũng tốt, dù sao còn sống cũng là đợi tại loại này tối tăm không mặt trời địa phương. Tranh thủ đời sau làm người biết chuyện. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, thở dài ra một hơi. Vưu Đại Hổ đây là cho người ta cõng nồi nha. Người cái kia đồng hương có hay không bị bắt lại? Ta mang theo cảnh sát tìm tới đồng hương chỗ ở lúc, hắn đã sớm chạy không thấy tăm hơi, hiện tại hẳn là còn ở nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật đi. Vưu Đại Hổ một mặt hối hận, bà mãnh liệt rút chính mình cái tát, hắn tên gọi là gì? Không biết làm tại sao, Diệp Thiên luôn cảm thấy tâm lý lật đến hoảng. Vưu Đại Hổ xoa lau nước mắt, Vưu mãnh, ta cùng hắn đều là Vưu gia trang người. Diệp Thiên hơi hơi gật đầu, ngươi trong nhà còn có người nào? Nghe xong lời này, Vưu Đại Hổ nước mắt lại rơi xuống, tuyệt vọng nói, không người gì, lão nương bởi vì ta vào tù sự tình, tươi sống gấp chết, lão bà cũng mang theo 3 tuổi con gái lớn cùng người chạy. Ngươi hận Vưu mãnh sao? Diệp Thiên cảm thấy mình lời này hỏi ra, có chút buồn cười. Vưu Đại Hổ nghiến răng nghiến lợi nói, hận là hắn hủy ta, ta hận không thể đem hắn rút gân lột xương, uống hắn máu, ăn hắn thịt, ta làm quỷ cũng muốn quấn lấy hắn. Nếu như ta không phải là bị cảnh sát bắt lấy, ta sẽ đích thân chặt hắn. Diệp Thiên đứng người lên, trầm giọng nói, ngươi thù, ta giúp ngươi báo, không chỉ có là Vưu Đại Hổ. 909 ngục giam tất cả tù phạm, nghe được Diệp Thiên lời này, đều sửng sốt. Diệp Thiên muốn vì Vưu Đại Hổ báo thù, nhưng là bây giờ Diệp Thiên còn khốn trong tù a. Thế nhưng là, mọi người nhưng từ Diệp Thiên trên mặt nhìn không ra mảy may hư tình giả ý biểu lộ. Chẳng lẽ lão đại muốn chạy trốn ngục? Trong lòng mọi người cùng nhau chấn động, âm thầm nghĩ ngợi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?